Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 418, chương 418, vượt qua phạm vi. Thiệu Dương đứng ở lại một gốc sinh diệt hoa trước, vẻ mặt nghiêm nghị, chung quanh chúng yêu vậy không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người tại bình luận Long Tiên Sinh đạo pháp. Muốn nói giữa sân chư yêu, trong đó nội tình thâm hậu nhất, kiến thức uyên bác nhất, yêu hồ Cát Kha làm sao cũng hẳn là xem như một trong số đó. Bất quá, mắt thấy Cát Kha yêu hồ còn nhận cái tổ bà nội, chúng yêu tự nhiên cũng không tốt hỏi lại hắn. Cho nên, chúng yêu đều nhao nhao chuyển hướng mặt khác một yêu Thanh Trúc yêu. Tin đồn hắn chính là đại vũ trị thủy thời điểm, tại Tiêu Tương bên trong trồng một gốc Thanh Trúc, kinh lịch vô số tuế nguyệt tu luyện, cuối cùng dần dần đắc đạo. Hắn xuất thân đã không tầm thường, lại tăng thêm nhiều năm tu luyện, một thân đạo pháp thần thông cũng là 10 phần cao minh. Đồng dạng lấy kiến văn Quảng Bắc mà nghe tiếng, lúc này gặp chư yêu nhau nhau đến đây lĩnh giáo, cái này Thanh Trúc yêu không khỏi chấn chấn tay áo dài, cười nói: tin đồn đạo pháp thần thông cho tới nay đều có nhập vi, thiên nhân hợp nhất, nhập đạo vân, vân rất nhiều cấp độ. Chỉ là năm gần đây thần Phật ẩn độn, đại đạo không hiện, cho nên cấp độ rất khó tiếp xúc đến thôi. Bất quá, các người nhìn vị này Long Tiên Sinh thần thông, trong ngọn lửa diễn hóa vô số sinh linh, đủ loại khác biệt, đây rõ ràng là đã có nhập vi dấu hiệu. Thanh Trúc yêu cố ý ngừng lại một chút, hướng một bên hồ yêu Cát Kha nhìn một cái, sau đó mới cười hướng chúng yêu nói: đây đã là siêu thoát rồi cấp tông sư đếm được đạo pháp. Vị này Hoàn Dương Công mặc dù xuất thân thần bí, nhưng muốn cầm ra có vượt qua đẳng cấp này đếm được đạo pháp thần thông đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Chúng yêu nghe được không khỏi liên tiếp gật đầu, chỉ cảm thấy cái này Thanh Trúc yêu lời nói rất có đạo lý. Một bên hồ yêu Cát Kha mặc dù không nói, nhưng kỳ thật đáy lòng vậy rất tán đồng, xuất ra vượt qua loại tầng thứ này đạo pháp thần thông. Nói nghe thì dễ, mà tại chúng yêu nhau nhau nghị luận lúc, Thiệu Dương đã xuất thủ, nhưng gặp hắn trên người có một tầng nhàn nhạt linh giác vận chuyển, cả người trên thân đều nhiều một cỗ linh hoạt kỳ ảo. Siêu thoát ý cảnh, bàn tay đã đặt tại sinh diệt tiêu tốn. Trong lúc nhất thời, cái kia một gốc sinh diệt hoa tựa như tiếp nhận áp lực kinh khủng. Cả cây đóa hoa đều bị ép tới hướng phía dưới cong xuống. Sinh diệt hoa không ngừng run rẩy, từng đạo toái quang không ngừng từ phía trên mê ly bắn ra. Nhưng Thủy Chung chưa thể như trước đó Long Tiên Sinh hiện ra đạo pháp thần thông biến hóa. Đây là có chuyện gì? Thiệu Dương ngạc nhiên, nhìn phía một bên Long Tiên Sinh, cười khan một tiếng: Long Tiên Sinh, đây là sao chuyện? Một chút biến hóa không có. Không thể nào, luôn không khả năng một vậy không mở được a. Thiệu Dương trong lòng cũng rất là im lặng. Sao? Mặc dù mình cất mấy phần tư tâm, muốn để sinh diệt hoa giúp mình diễn hóa một chút đạo pháp thần thông, thừa cơ quan sát tu luyện, nhưng mình vậy không có chủ quan a. Thế nhưng là trực tiếp lấy ra Hoàng Đình Chân Kinh. Hoàng Đình Chân Kinh, một cánh hoa vậy nở rộ không ra. Làm sao có thể? Chúng yêu cũng đều bồn chồn. Một bên khác, Long Tiên Sinh một mặt cổ quái, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: sinh diệt hoa xuất hiện loại tình huống này cũng tịnh không phải không có khả năng, có nhiều loại nguyên nhân, có lẽ là chất tính không hợp, có lẽ là không ở thôi diễn phạm vi, có lẽ là cấp độ quá cao, lấy cái này sinh diệt hoa lực lượng còn không đủ để thôi diễn xuống. A, nguyên lai là đẳng cấp quá cao. Thiệu Dương im lặng, nói khoa trương như vậy, kết quả chính mình tùy tiện lấy ra một môn đạo pháp, cái này Sinh Diệt Hoa liền đã trực tiếp cho chết máy rồi. Này làm sao tính? Thiệu Dương nhìn về phía Long Tiên Sinh. Long Tiên Sinh đáy lòng vậy rất bị đè nén. Cái này Sinh Diệt Hoa xác thực không tính rất đỉnh tiêm linh vật. Tự nhiên có nó thôi diễn cực hạn. Nhưng cái này Sinh Diệt Hoa chất tính đặc thù, lai lịch bí ẩn, cho nên tuyệt đại đa số đạo pháp thần thông đều không có vấn đề. Chỗ nào có thể ngờ tới, cái này Thiệu Dương tùy tiện lấy ra một loại, Sinh Diệt Hoa liền trực tiếp kẹp lại. Muốn để Long Tiên Sinh cứ như vậy nhận phụ, hắn tự nhiên vậy quyết định không cam lòng, lại nói, cũng không nhất định chính là đạo pháp thần thông cấp độ quá cao đúng không? Cũng có khả năng, vừa vặn Thiệu Dương xuất ra cái này một loại thần thông. Tương đối thiên môn, cái này Sinh Diệt Hoa dù sao cũng là tử vật, không cách nào lại thôi diễn mà thôi. Cho nên, Long Tiên Sinh thản nhiên nói, xuất hiện tình huống như vậy, ai yêu ơi kém cũng là khó nói vô cùng, không bằng dạng này. Làm phiền Hoàn Dương Công lại thi triển một môn đạo pháp thần thông. Một lần nữa để cái này Sinh Diệt Hoa thôi diễn một phen đi. Thiệu Dương cười lạnh, Long Tiên Sinh, đây cũng không phải là chúng ta đã nói trước sự tình. Sinh Diệt Hoa không tính toán ra được, cái này không nên là vấn đề của ngươi sao? Long Tiên Sinh vậy không khỏi trên mặt có chút phát nhiệt. Hắn lạnh lấy thanh âm nói, nơi này ta quyết định, tốt, a, Thiệu Dương quả quyết không còn so đo vấn đề này. Hắn ngược lại hỏi, nếu là ta lại thi triển đạo pháp, cái này Sinh Diệt Hoa còn không tính toán ra được, cái kia lại nên nói như thế nào? Long Tiên Sinh lạnh nhạt nói, cái này Sinh Diệt Hoa sinh ra tại thiên địa mới sinh thời điểm. Kinh lịch vạn kiếp, không biết ấn chứng nhiều ít đạo pháp. Ngươi làm tùy tiện cái gì cà rốt cải trắng đều có thể vượt qua nó thôi diễn phạm vi sao? Thiệu Dương không nói, liếc nhìn một bên gốc kia Sinh Diệt Hoa. Long Tiên Sinh lập tức trì trệ, hắn đơn giản giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Long Tiên Sinh thở sâu, ngươi lại thi triển một loại, cái này thật có chút hồ dảo man triền. Chúng yêu lặng lẽ, ai địa thế còn mạnh hơn người, lại nói, đổi một loại liền đổi một loại, mới loại tầng thứ này liền không chịu nổi, còn tưởng rằng cái này Sinh Diệt Hoa có bao nhiêu cao minh đâu. Thiệu Dương thong thả cất bước đến một bụi khác Sinh Diệt Hoa trước, cố ý lắc đầu, tốt a, liền đổi một loại nhược điểm mà a. Long Tiên Sinh trên trán gân xanh hằn lên, chúng yêu cũng là im lặng. Ngươi nói làm giận không tức người. Song phương tương đối đạo pháp thần thông tạo nghệ cùng tiềm lực, vốn hẳn nên cực điểm thủ đoạn, chỉ sợ thi triển thủ đoạn không được. Kết quả cái này Thiệu Dương lại luôn miệng nói đổi một loại nhược điểm mà a. Càng làm giận chính là chúng yêu trong mơ hồ không khỏi cảm thấy cái này Thiệu Dương nói thật đúng là khả năng không có khoa trương. Dừng lại, không thể quên lập trường của mình. Chúng yêu vội vàng trong lòng nghiêm nghị. Thiệu Dương đối với cái này Sinh Diệt Hoa cũng đã có nhất định nhận biết. Xem ra, cũng là có cực hạn. Nói như vậy lên, không thua tại Hoàng Đình Chân Kinh, đạo pháp thần thông. Chính mình làm sao cũng không ít a. Thiệu Dương rất nhanh lại tuyển định một loại rồng ngủ đông pháp. Đây là Trần Đoàn lão tổ truyền thụ thượng thừa pháp môn. Thiệu Dương một đường có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Cái này một công pháp có thể nói là giúp ích rất nhiều. Thế là, Thiệu Dương ngáp một cái, ngủ một giấc lại nói. Nói xong, thân thể hướng cái kia Sinh Diệt Hoa trước một nằm, đã ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào trong mộng đẹp. Thật, ngủ. Chúng yêu đều là vừa buồn cười, lại không còn gì để nói. Đây là đem cùng Long Tiên Sinh tỉ thí cho rằng cái gì rồi. Mọi người đối với trước đó Long Tiên Sinh như lâm đại địch, nỗ lực thi triển thần thông bộ dáng còn ký ức như mới. Lại tương đối một chút Thiệu Dương lúc này tư thái, không khỏi so sánh càng thêm tươi sáng. Quá khinh người, không, quá khí yêu, chúng yêu cũng không dám đi xem Long Tiên Sinh sắc mặt rồi. Về phần Long Tiên Sinh, mặt không biểu tình, nhưng hắn hai tay lại nhịn không được nắm chặt nhét vào trong tay áo. Lại nói Thiệu Dương đã vận chuyển rồng ngủ đông pháp, sinh diệt hoa vậy, cảm giác được cái này một thần thông. Bắt đầu tự hành thôi diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.